mình lên đây chắc là chúng con nhiều cái ưu tư để hỏi thầy. Mấy con có cái sự ưu tư gì không có hay không? Nên đâm thầy thì thầy cảm ơn lắm rồi. Thì thật ra Phật giáo nó không có khó mấy con, nhưng mà mình không có cái môi trường để mà tập luyện thôi, chứ nó không khó. Bởi vì mình bị động hoài, chuyện này đến chuyện kia, cho nên nó không yên tĩnh cho nó gì. Chứ Phật giáo thì nó đơn giản, nó không khó, bởi vì nó đạo của con người. Cái đạo, đạo đức, về đạo Phật, đạo đức nó con thấy có năm giới. Mà năm giới là năm cái đức, năm cái đức đó chứng tỏ rằng cái người mà sống năm cái đức đó đã là hạnh phúc rồi, không làm khổ mình khổ người. Đức thứ nhất là đức hiếu sinh, rồi đức thứ hai là đức ly tham, không có tham lam trộm cướp nữa, mà không có ham muốn nữa. Đức ly tham. Đức thứ ba là đức chung thủy. Chung thủy tức là vợ chồng phải chung thủy, đừng có vợ có chồng nhìn người khác thì họ mà không chấp nhận đâu, đó là đức chung thủy. Đức thứ tư là thành thật. Đức thứ năm là không uống rượu, không rượu chè say xưa, tức là đức minh mẫn sáng suốt. Bởi vì mình uống rượu, mình hút thuốc lá hoặc là thuốc phiện, nó gây cho cái cơ thể của mình khổ sở diện rập, thấy không mấy con? Cái đó là mình phải sáng suốt gọi là đức minh mẫn. Cho nên nó có năm cái đức như vậy. Mà cái người mà con người mà có năm đức thì hạnh phúc lắm rồi. Đạo Phật đem ra cho chúng ta có cái lối sống, cái lối sống đem lại hạnh phúc vô cùng, phải không? Cho nên vì vậy mà mình dựa vào năm cái đức đó mình triển khai cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không là của mình của người. Thì khi mà cái bộ đạo sắc đạo đức nó đầy đủ thì đem lại người nào sống như vậy cũng được vậy hết, thì không ai còn làm khổ ai mà cũng không làm khổ mình, thì làm sao có sự xung đột việc chiến tranh được, hạnh phúc vậy. Có nhiều đó đủ rồi, đâu cần gì học nhiều. Nhưng mà muốn đi xa hơn nữa thì nó có cái phương pháp xa hơn. Còn bây giờ mình sống năm giới đức, năm cái giới này chưa đủ, chưa được, mà mình muốn đi xa hơn thì thôi, thì thôi, thôi được, cái chuyện đó chưa được. Cái gốc, cái căn bản mà chưa làm thì cái muốn cao hơn, muốn nhiều hơn nữa thì không được, phải không? Mình phải đi từ không nào. Cho nên mọi người sống đúng năm giới rồi thì hỏi pháp thầy mới dạy thêm tôi, chứ chưa sống năm giới thì thôi đừng hỏi. Đó, nó đi vào cái căn bản vậy đó. Phật pháp nó hay là hay cái chỗ đi từ thấp đến cao, chứ đừng có vượt. Thì không cái vô chùa cái ngồi thiền nhập định, trời đất ơi chuyện định gì mà lạ vậy, rồi xứng với nhau mà ngồi hàng hàng vậy. Thầy nhiều cái thiền đường thầy thấy giới luật chưa xong mà thiền định gì, mà Đức Phật đã nói giới định tuệ, phải không? Giới chưa có được mà vô ngồi hàng hàng ăn ngàn bữa được chưa, ăn ba bữa mà ngồi thiền, thiền gì mà lạ vậy, có phải không? Đó. Cho nên ở đây thì nó thẳng, nó thật, cứ dựa vào Phật pháp mà nói đó, chứ không phải mình nói sai đâu mà sợ. Cho nên nó không phải là cái ý riêng của mình, mà đây là dựng lại cái chánh pháp của Phật, chứ không phải của thầy. Cái gì có gì của thầy đâu mà thầy mà nói của thầy, mà nói thầy bị chấp. Mà đây là cái của Phật, mà của Phật mà cứ bỏ, người ta bỏ bê như vậy, thì mình nhắc lại cho người ta thấy đây là của Phật, thì mình phải dựng lên cái của Phật để làm cho mọi người đều sống như Phật, đều làm đúng như Phật, thì như vậy là mới hay chứ. Còn những cái khác, cái lạ thôi, cái này không phải của Phật thôi, dẹp đi. Không phải của Phật, bởi vì trước Phật cũng có ngoại đạo chứ sao? Luật sư ngoại đạo mà. Trước Phật có ngoại đạo rồi, mà sau Phật đương thời với Phật có ngoại đạo chứ đâu phải sao? Mà ngoại đạo với Phật thì đâu có giống nhau được, nó đâu có giống nhau được đâu. Cho nên bây giờ mình cứ nhìn cái cơ bản của Phật, thì mình nhìn thấy cái sai của đạo Phật thì biết cái đó là của Phật. Mà không biết của Phật, mình đi theo Phật mà đi tu theo cái của ngoại đạo thì nhất định là không tu, dẹp. Vậy mới là người tu theo là Phật chứ. Cái giờ mượn chiếc áo đạo Phật là xưng mình là đệ tử của Phật mà lại tu pháp của ngoại đạo thì như thế nào? Không đúng. Thầy không đúng. Mình không thể mà dán nhá, lấy cái nhãn hiệu mà dán lên chiếc áo mình là đạo Phật mà trong ruột của mình hoàn toàn không đạo Phật thì được. Không thể làm giả dối vậy được. Phải thật, phải trần thật. Cái gì của đạo Phật là của đạo Phật, mà cái gì không phải là dẹp xuống. Anh không phải thì anh phải dẹp xuống, chứ anh đừng có nói đó là đạo Phật. Mình phải mạnh dạn, gan dạ, chứ đừng sợ. Sợ riết rồi đạo Phật không biết, cũng phủ lên một lốt. Ông thầy nói thật sự ra, nếu mà thầy không dựng lại cái chánh pháp của Phật, họ sẽ phủ lên một lớp. năm giới của Phật còn đó, chứ họ có biết đạo đức của Phật là cái gì đâu. Họ cứ nói giới cấm không à, phải không? Vô chùa thì ai cũng, mấy con mà thọ tam quy ngũ giới vô để trở thành Phật tử gì, xin thọ xin quy y với gì thì thọ tam quy ngũ giới, thọ tam quy xong rồi thọ ngũ giới, thọ ngũ giới để đó, chứ không có người nào sống hết. Như vậy là đệ tử Phật lạ vậy, thì chỉ biết học thôi chứ còn không biết sống. Như vậy không phải, đó là cái sai. Khi thọ ngũ giới phải sống, thọ là chấp nhận sống thì phải sống ngũ giới, mà sống ngũ giới là phải hiểu ngũ giới đó là năm cái đức của một con người, chứ không phải là cấm. À, tôi theo đạo Phật mà cấm là sai, tự giác tự nguyện chứ. Bây giờ cấm tôi không sát sanh mà tôi muốn sát sanh, mà cứ cấm tôi thì đâu có được. Cho nên nói giới cấm là không đúng, mà nói trong giới thì nó khuyên hơn là cấm. À, không nên sát sanh, chứ không có, không được sát sanh, cấm sát sanh thì không được. Tôi có quyền sống của tôi mà, chừng nào mà tôi giết người thì pháp luật nhà nước bắt bỏ tù, mà tôi giết con kiến thì không ai bắt tôi bỏ tù hết. Có phải không? Có người nào mà đi dặm chết con kiến mà có ai bỏ tù không? Cho nên không sợ. Hành cho nên gì vậy? Phật giáo dạy chúng ta không nên giết hại chúng sanh, đi thì tỉnh giác để tránh không nên dằn đạp lên loài chúng sanh. Mọi sự sống có bình đẳng nha, dù con kiến nhỏ nó có cái sự sống cũng như chúng ta. Chúng ta cũng phải tôn trọng, kính trọng sự sống của chúng ta. Sao là chúng ta lại chà đạp đến sự sống của người khác? Cũng như người Phật tử, chúng ta thấy giới sát sanh đầu tiên, đó là đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Mà lòng thương yêu cứ bắt cá bắt tôm vậy, giết hại rồi làm thực phẩm ăn thì lòng thương yêu chỗ nào? Nuôi bằng thịt cá chúng sanh trong thân mà gọi là thương yêu. Như vậy là cái giới đó để làm gì đây? Mà vô chùa là đã là thọ tam quy ngũ giới rồi. Hôm nay mấy con thấy đó là cái sai. Khi không thọ thôi, tôi còn là người ở ngoài đời, tôi chẳng biết Phật pháp là gì hết, thì mình làm gì cũng được. Nhưng khi mình là Phật tử rồi thì nhất định đức hiếu sinh phải thực hiện, lòng thương yêu của mình phải thực hiện. Không phải con người thương yêu con người, mà còn thương yêu cả cây cỏ, đất đá, núi sông. Chứ không phải lợi thấy cục đá đó muốn đập, muốn phá cái này kia được đâu. Chỗ đó cây cỏ, chỗ đó mọc, nó đúng cái vị trí nó đứng, không được nhổ. Trừ ra trên đường đi của chúng ta mà nó mọc, nó sai chỗ vị trí đứng, chúng ta có quyền nhổ. Nhưng nó đứng ở trong cái lá cỏ của nó là không được lợi đó, nó chà đạp lên. Cái quyền sống của nó có quyền sống. Như giờ lá cỏ ở đây, đi ra đó mà chà đạp lên đó thì không được. Mình đã cướp đi sự sống của loài thực vật. Được. Đạo Phật nó rất kỹ những điều đó, mà mình không học làm sao biết? Có học mới biết được. Đức hiến sinh chúng ta mà lòng thương yêu, sự sống mà. Không, hôm nay mới còn đến thầy đại khái thì nói những cái căn bản để mình hiểu biết thôi. Nhưng mà ai làm được thì nhờ mà làm không được thì ráng chịu. Mấy con ăn thịt cá, mấy con đau bệnh mấy con ráng chịu. Thầy không ăn thịt cá, tâm thầy luôn luôn thương yêu, thì do đó thầy không bệnh đau. Tại vì thầy có quân sự đau khổ trong thân thầy đâu. Nhưng có người ăn chay mà thèm thịt cá, mấy người đó còn đau hơn. Có phải ma hai cái tội, mà cái tội dối trá. Mình ăn chay là dối Phật tử, chứ điều thật mình còn thèm cá thèm thịt. Có phải không? Ma hai cái tội không thật. Còn trái lại, một người ăn chay mà vì lòng thương yêu mà ăn chay thì đó là thật sự, người đó không bệnh đâu. Mấy con thực hiện đúng như thầy nói đi thì mấy con sẽ không bệnh đâu. Cứ ăn chay mà luôn luôn vì tôi ăn chay không phải làm Phật, làm tiên, làm thánh, mà tôi ăn chay vì tôi sự thương yêu, sự sống, thì mấy con sẽ không bệnh đau. Bởi vì mấy con có quân cái sự đau khổ bằng cái tinh thần của mấy con là biết thương yêu. Còn mấy con ăn chay để mà làm Phật, ăn chay để mà theo tôn giáo đó, chứ mấy con không thực hiện được lòng thương yêu thì mấy con vẫn mang bệnh. Cho nên có người ăn chay cũng vẫn bệnh rề rề là tại những người tâm những người đâu còn tốt, tâm những người đâu có tốt đâu. Sao thì tốt không, mấy con hiểu chưa? Nghe thầy nói chưa? Mấy con có tin, tin thì mấy con nhờ, tin thì mấy con cố gắng, mấy con thực hiện, mấy con nhờ, mà không tin thì mấy con chịu chứ. Thầy đâu có ép, tự nguyện tự giác. Đạo Phật không có bắt bắt buộc người nào hết, không lôi cuốn một người nào hết, không quyến rũ họ theo đạo Phật để được cái này được kia, không quyến rũ. Ai có tin thì làm thì được lợi. Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, người tin theo Phật pháp đến để mà thấy sự giải thoát, chứ không phải đến để mà cầu danh cầu lợi. Đó là Phật pháp như vậy.